Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, chương 904, nội tạng di chuyển sở trường. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, kính hiển vi cũng đeo vào trên đỉnh đầu, còn dùng khách khí sao? Từ người bệnh và giải phẫu góc độ mà nói, dĩ nhiên là vượt tinh tế càng tốt. Nhưng là Miêu chủ nhiệm cũng không cho rằng có nhu cầu dưới kính hiển vi giải phẫu như thế khoa. Trương, có thể Trịnh Nhân vừa lên tay, Miêu chủ nhiệm liền giật mình. Ông chủ Trịnh ngoại khoa tiết niệu giải phẫu trình độ như thế nào không biết. Nhưng mà máu này quản thích hợp thủ pháp, thật là quá cao đoan. Liên tục khóa bên khâu lại, thủ pháp tỉ mỉ, nhẵn nhụi tới cực điểm. Miêu chủ nhiệm nhãn lực không tệ, mặc dù đã hơn 50, nhưng là ánh mắt không có hoa, có thể hắn như cũ không thấy được chi tiết, chẳng qua là từ Trịnh Nhân tay hình và may vá di động để phán đoán. Căn bản không cần lo lắng rớm máu vấn đề, muốn là làm nhẵn nhụi như vậy còn có thể xảy ra chuyện. Thận giải phẫu cấy ghép, hoàn có thể không cần làm. Hắn cũng là xem Trịnh Nhân dùng hiển vi giống in mao tế gan quản mới động tâm đầu. Để cho hắn đi lên thử một lần. Trước mắt người bệnh, cho dù là làm ghép thận, có một cái khỏe mạnh thận, nhưng thân nhiều chỗ nghiêm trọng ngoại thương. Sau khi giải phẫu vẫn có thể bớt hành hạ một chút, chính là một chút. Ông chủ Trịnh liền mao tế gan quản cũng có thể giống in. Mạch máu có cái gì không thể? Chẳng qua là Trịnh Nhân có thể, và Miêu chủ nhiệm tưởng tượng có thể, chênh lệch rõ ràng có chút lớn. Miêu chủ nhiệm nghĩ quá đơn giản, mặc dù Trịnh Nhân giải phẫu làm nhẵn nhụi, nhưng tốc độ nhưng cũng không chậm. Mấy phút sau, gan làm cọ rửa, giống in kết thúc, sơ lược xem hai mắt, căn bản không có rớm máu cần bổ châm vị trí, ngăn chặn xương chậu bên trong động mạch. Gan làm cọ rửa, gián đoạn khâu lại, giải phẫu giống như là bay lên như nhau. Miêu chủ nhiệm và Trịnh Nhân giữa phối hợp, ăn ý giống như là hai người cùng nhau đáp thai làm ghép thận hơn 10 năm như nhau. Không riêng gì Miêu chủ nhiệm, cho dù là xem đài mọi người, cũng đều nhìn ra trình độ. Miêu chủ nhiệm trình độ cao, vậy là công nhận. Nhưng mà ông chủ Trịnh ngoại khoa tiết niệu thận giải phẫu cấy ghép lại cũng như vậy xem. Cái này thì siêu ra tưởng tượng của mọi người. Lão Khổng, người ở đâu đào tới như thế cái bảo bối? Có người kinh ngạc hỏi đến. Lỗ chủ nhiệm cười hắc hắc. Không trả lời, hắn tượng như trở lại thành phố Hải Thành nhất viện phòng cấp cứu. Cái đó cấp cứu rối rít ban đêm. Trịnh Nhân đứng ở trên đài. Một máy lại một buổi giải phẫu, là như thế luyện ra được sao? Nếu quả là như vậy, ông chủ Trịnh thiên phú nhưng mà quá cao. Từ trước lỗ chủ nhiệm vậy gặp qua, nghe nói qua vô số hậu khởi chi bối, giống như là Tô Vân cái loại đó. Bỏ mặc cái gì giải phẫu, xem một lần thì biết, xem hai lần là có thể sở trường. Loại người này rất ít, nhưng không phải có một không hai. Nhưng cây cao vượt rừng gió sẽ dập, loại này người tuổi trẻ mũi nhọn quá thịnh, ít đi muốn dùng hắn lợi. Trước áp chế kỳ phong, luôn là mới vừa cực dễ hao tổn, nếu là có cái gì thất bại, lại quá dễ dàng tự giận mình. Giống như là Tô Vân, chính là một người vô cùng là ví dụ điển hình, chẳng qua là hắn vận khí tốt, ở Hải Thành cái đó chim không thèm ỉa chỗ ngồi, gặp Trịnh Nhân. Hơn nữa cái đứa nhỏ này ánh mắt là thật được a. Quỳ dứt khoát, trực tiếp, cho nên, cách mấy năm, lại một lần nữa giết trở về. Còn như mình, đó còn cần phải nói sao? Lúc ấy cầm Trịnh Nhân điều tới đây, nhưng mà trà mình nét mặt già nua. Lỗ chủ nhiệm gặp Trịnh Nhân giải phẫu làm đẹp, trên mặt cũng có quang, ngực rất lão cao, trừ ngăn chặn kềm. Chờ đợi tiểu 10 phút, Trịnh Nhân hỏi, có tiểu sao? Có, số ít, màu vàng nhạt, thanh, không vết máu. Tô Vân đơn giản hình dung, đều là Trịnh Nhân hoặc là Miêu chủ nhiệm muốn nghe nhất. Chưa từng đi tiểu đã có đi tiểu. Đây là một cái chất bay vọt. Có đi tiểu, chứng minh giải phẫu thành công. 25 phút đồng hồ sau, gọ dừa, cha không sống động tính ra máu. Miêu chủ nhiệm chuẩn bị khâu bụng. Miêu chủ nhiệm, ngài nghỉ ngơi, ta và tại tổng tới liền có thể. Trịnh Nhân cười ha hả nói đến. Miêu chủ nhiệm hơi ngẩn người một chút, vậy không lên tiếng, cầm giữ kim khí vỗ vào người bệnh chân, xoay người xuống đài. Tại tổng, ngươi đi chỗ đó mặt đi. Trịnh Nhân nói, Vu Kiến Thủy vậy không khách khí, giải phẫu cũng làm xong, chỉ còn lại may ra sống, còn có cái gì khách khí, cũng không phải là thực tập, quy yêu bề bác sĩ, may cái ra cũng theo ăn Tết tựa như. Vu Kiến Thủy giơ hai tay lên, nghe sau lưng có tiếng bước chân, biết là xem đài người cho mình tránh ra một con đường. Giải phẫu đã kết thúc, may ra quá trình đối với người ở chỗ này mà nói là rất nhàm chán, đám người tản đi, Lỗ chủ nhiệm lại không đi, một mực cùng giải phẫu kết thúc, mới mang Trịnh Nhân đi thay quần áo, chuẩn bị trở về phòng ban, xem bộ dáng kia, thật là cầm Trịnh Nhân làm bảo bối, sợ bị người từ tay mình phía dưới đào đi tựa như được. May hoàn cuối cùng một kim, Trịnh Nhân bên tai truyền tới, tưng tưng, một tiếng thanh thúy dễ nghe tiếng vang. Cấp cứu nhiệm vụ, thế gian khó khăn được đôi pháp hoàn thành. Nội dung nhiệm vụ, hoàn thành cùng chứng sanh đôi cấp cứu cấp cứu. Tưởng thưởng nhiệm vụ, lần đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ cấp S. Lấy được trị giá kinh nghiệm 100.000 điểm, kỹ năng điểm 5.000 điểm, lấy được bị động năng lực nội tạng di chuyển sở trường. Nhiệm vụ thời gian, 1 ngày, tiêu hao thời gian 3 giờ 23 phút, còn thừa lại thời gian 20 giờ 37 phút. Nội tạng di chuyển sở trường, Trịnh Nhân trong tay còn cầm tuyến cây kéo, nhìn lướt qua tưởng thưởng nhiệm vụ. Hắn lăng ở trên bàn mổ, đây cũng là móng heo lớn lần đầu tiên cho nào đó thuật kiểu sở trường. Hoặc giả là bởi vì nội tạng di chuyển giải phẫu quá lớn. Có thể một quy nhất loại, bất quá sở trường là ý gì? Móng heo lớn vẫn là lấy hướng phong cách, cho tới bây giờ cũng không có thay đổi. Đáng tin là nó, lười được giải thích, cũng là nó, ông chủ Trịnh, ngài mệt không? Tại tổng gặp Trịnh Nhân đứng ngẩn ngơ không nhúc nhích, nhỏ giọng hỏi, à, không có sao, Trịnh Nhân không để ý tới suy nghĩ nội tạng di chuyển sở trường là ý gì. Hắn cầm tuyến cây kéo quay chụp người bệnh chân, xông lên tạ y nhân cười một chút, xoay người xuống đài, gặp Lỗ chủ nhiệm vẫn còn ở vậy cùng mình. Trịnh Nhân vội vàng xé trên người vô khuẩn y. Và lão chủ nhiệm cùng chung xuống đài. Lỗ chủ nhiệm, ngày hôm nay thôi lão làm sao tới? Đi tới phòng thay quần áo. Trịnh Nhân hỏi, còn không phải là chính ngươi tìm phiền toái. Lỗ chủ nhiệm cười mắng, nói là tìm phiền toái. Trịnh Nhân chẩn đoán trình độ, giải phẫu trình độ càng cao, Lỗ chủ nhiệm càng cao hứng. Nếu là mất sức châu bò, đào người tới không chịu thua kém. Giải phẫu tiếp liền sai lầm, ngược lại là không có loại phiền toái này, nhưng mà trên mặt vậy không việc gì hào quang không phải. Quá có thể làm, cũng có khổ não, Lỗ chủ nhiệm trong lòng nghĩ đến, ngày mai giải phẫu, chuẩn bị như thế nào? Lỗ chủ nhiệm đột nhiên hỏi, phim đều thấy, trên căn bản không khó khăn gì, bình thường làm, Trịnh Nhân nói, hay là làm livestream, Trịnh Nhân gật đầu, Lỗ chủ nhiệm muốn khuyên nhủ đôi câu, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Ông chủ Trịnh giải phẫu đúng là nghiêu bức à, dù sao mình xem hắn làm tiếp giải phẫu, thậm chí tất cả giải phẫu, cũng cử trọng nhược khinh, không ra khỏi sơ suất. Người tuổi trẻ có hắn ý tưởng, để cho hắn đi làm đi, thật muốn xảy ra chuyện, không phải còn có mình đâu sao? Lỗ chủ nhiệm suy nghĩ, khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm. Bỗng nhiên hắn ý thức được, Trịnh Nhân liều mạng như vậy mệnh, thậm chí mạo hiểm giải phẫu livestream. Chẳng lẽ hắn thật muốn năm nay liền lấy giải Nobel? Bỏ mặc cái gì kỹ thuật mới mở rộng, ít nhất phải 20-30 năm mới được giải Nobel đồng ý. Có thể ở mấy năm sống bắt được, cũng coi như là may mắn. Tia chớp cầm giải Nobel, Trịnh Nhân vẫn là quá trẻ tuổi à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/ain-noi-dai-noi-tu-noi-tien-luc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.